Tiên Ngục, chương 1467, Tôn Giả Chi Tâm, hạ, góc truyện audio.com, có chút đáng ghét a. Tô Triệt nghĩ, suy nghĩ cẩn thận những thứ này, Tô Triệt nhất thời cảm thấy nhức đầu, trong lòng thở dài nghĩ. Đi tới tiên giới, vốn định yên lặng làm việc thần không biết quỷ không hay thực hiện hai mục tiêu, sau đó có thể nhanh chóng rời đi. Nhưng giờ lại bị nó làm thành như vậy, không lâu sau tất cả thần hoàng ở cả thiên giới cũng sẽ biết có một người ngoại lai như vậy chạy tới Thánh Huy vũ trụ làm khách, ta làm thế nào để che giấu hành tung a? Đúng vậy, lão hắc gãi cái đầu nói. Một khi đi thiên giới, nhất định sẽ có cả đàn cả lũ thần hoàng chạy đến trước mặt ngươi, đòi hỏi tôn giả chi tâm từ ngươi. Bất kể có cho hay không, ngươi cũng sẽ trở thành tiêu điểm chú ý lớn nhất của chúng thần. Nói như vậy, phải đem cái phiền toái này giải quyết xong trước tiên, mới có thể đi tới tiên giới được. Tô Triệt trong lòng nói, dứt khoát không được để cho 5 người bọn họ cướp tôn giả chi tâm đi. Đọc truyện online tại, dứt khoát không được có ý tứ là, đối với tác dụng của tôn giả chi tâm mà 5 thần hoàng kia vừa mới miêu tả trước mắt chỉ có thể coi là lời nói của một bên, Tô Triệt chắc chắn sẽ không tin tưởng hoàn toàn. Nếu như nói, dựa vào viên tôn giả chi tâm này là có thể thực sự phát hiện được hai đại mục đích khi mình tiến vào Thánh Huy vũ trụ, như vậy, cho dù là ai cũng đừng nghĩ cướp được nó từ trên tay mình. Trước khi làm ra quyết định, nhất định phải đem sự thật làm rõ ràng, bất quá thiên giới là tạm thời không thể lên rồi. Cùng Tô Triệt câu thông trao đổi đồng thời, ngũ đại thần hoàng cũng đang âm thầm tìm kiếm đối sách phá giải thời gian lĩnh vực của hắn, nhưng bởi vì thực lực của bọn họ so với bất kỳ một vị hỗn độn lữ hành giả nào đều yếu hơn một ít, muốn phá vỡ thời gian lĩnh vực khẳng định là không dễ dàng như vậy. Chớ quên, ban đầu ở Ma Ly đảo, 6 hỗn độn lữ hành giả bị vây trong thời gian lĩnh vực cũng là không có chút lực chống cự nào, từng người dễ dàng bị Tô Triệt thu phục. Giờ phút này cũng giống như vậy, Tô Triệt nếu là có chủ tâm giết chết 5 vị thần hoàng này, tùy tiện là có thể làm được, nhưng vấn đề là thân ở trong Thánh Huy vũ trụ, hơn nữa là ở thần giới, một người ngoại lai như mình nếu là thoáng cái giết chết 5 thần hoàng đến từ thiên giới, sẽ không bị quy tắc thiên địa chế tài đi. Chuyện này không khỏi làm hắn do dự không dám quyết, mà là suy nghĩ chu đáo một chút, sau đó mới làm việc. Ở tiên linh vũ trụ của chúng ta, hạ giới tiên nhân riêng tư nào đó nếu như thi triển thực lực cường đại phá hư thăng bằng ở phàm gian, tất nhiên sẽ phải chịu chế tài của thiên đạo chi lực, nhẹ thì trục xuất trở về tiên giới, nặng thì tiếp nhận thiên phạt. Thiên đạo chi nhãn, không người nào có thể tránh thoát. Tin tưởng, quy tắc thiên địa ở Thánh Huy vũ trụ cũng giống như vậy, thời thời khắc khắc cũng đang ngó chừng người ngoại lai có thực lực cường đại như Tô Triệt A. Bên trong thời gian lĩnh vực, Tô Triệt chậm rãi tung bay đến trước mặt 5 vị thần hoàng, thi triển kình khí, gõ một chút lên phía trên vòng bảo hộ phòng ngự ở ngoài thân thể của bọn họ. Cử động như thế, nhưng 5 vị thần hoàng kia bị làm cho sợ không nhẹ, lầm tưởng Tô Triệt muốn giết bọn hắn. Tuy nói chỉ là phân thân thần hoàng, cũng sẽ không chết thật, nhưng nếu là tổn thất một cỗ chủ phân thân, thực lực toàn thân ít nhất cũng sẽ hạ xuống. Góc truyện audio.com, 1/300 vạn năm khó có thể đền bù lại được. Nhưng sau mấy hơi thở, bọn họ đều nhận thấy được bên trong thân thể cũng không có bất kỳ dị trạng gì, lúc này mới lĩnh ngộ được Tô Triệt cũng không có ý hạ sát thủ, những cái gõ tay mới vừa rồi kia chỉ có ý cảnh cáo, ý là ta muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, cho nên không nên chọc tới ta. Hô, sau đó thời gian lĩnh vực tiêu tán, Tô Triệt không nói gì, chậm rãi bay vào hải dương vô biên do vô số vẫn thạch tạo thành, biến mất. 5 vị thần hoàng ai cũng không dám ngăn trở, trong lòng 5 người không thật sự nắm chắc một điều rằng, không biết người ngoại lai kia rốt cuộc có tính cách như thế nào, có thể thật sự xuất thủ giết chết chính mình hay không. Ra khỏi vẫn tinh hải, Tô Triệt tạm thời núp trên một khối vẫn thạch khổng lồ, không chần chờ chút nào, lập tức gửi tâm linh ba động đi trong một mảnh phạm vi về phía sau vài ngàn dặm. Ta đã biết ngươi chính là tôn giả chi tâm do Thánh Huy vũ trụ sinh ra, nhưng ta không rõ ràng lắm tại sao ngươi lại luôn luôn đi theo ta. Nếu như ngươi có biện pháp biểu đạt tâm ý thì tốt nhất có thể câu thông cùng ta một chút. Ngươi nên biết ta không có chút ác ý nào đối với ngươi, ta chính là một hỗn độn lữ hành giả, căn bản không cần lợi dụng ngươi cũng có thể tiến vào lĩnh vực đại hỗn độn phía ngoài. Sở dĩ nói chuyện với nó như vậy, vì Tô Triệt cho là, ngày đó tôn giả chi tâm có thể 2 lần xuất thủ trừng phạt Ngõa Long, liền có thể chứng minh, nó khẳng định tồn tại đầy đủ linh trí, tối thiểu có năng lực có thể phân rõ thị phi, phân chia thật xấu. Hơn nữa, mặc dù nó chán ghét Ngõa Long, nhưng cũng không độc ác ra tay giết chết hắn. Tạm thời có thể lý giải là vì tôn giả chi tâm có chút nhân từ, cũng không có sự ác độc. Lời nói của Tô Triệt vừa kết thúc, chỉ mấy hơi thở sau Tô Triệt liền nhận được một âm thanh truyền âm từ tâm linh có chút cổ quái. Cô, có tiết tấu, có vận luật, giống như là âm thanh kỳ lạ nào đó do nhạc khí phát ra, rồi lại nghe giống như không hiểu nó muốn biểu đạt cái gì. Chẳng lẽ, ngay cả lời nói từ tâm linh cũng sẽ không nói được sao? Tô Triệt cảm giác có chút khó hiểu, lẽ ra chỉ cần có linh trí cùng tư tưởng, bất kể là loại sinh linh nào, cho dù là một pháp bảo hình thành trong thiên nhiên, cũng có thể tiến hành trao đổi thông qua tâm linh. Không cần nó có thể nói thành từng câu nói rõ ràng nhưng ý tứ cơ bản nhất có thể biểu đạt được, hẳn là có thể a. Cô, nhưng cái tôn giả chi tâm này ngoại trừ thanh âm cô, những cái khác cái gì cũng không biết. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tô Triệt lại truyền âm thông qua tâm linh gửi tới nó. Ngươi nếu là tin ta được vậy thì hiện thân ra ngoài đi, đi tới trước mặt của ta, ta có thể thông qua một vài phương pháp. Dạy cho ngươi cách nói chuyện như thế nào. Âm thanh cô liền ngừng hẳn, một lúc lâu cũng không có phản ứng. Không khó để có thể đoán được nó nhất định là đang do dự. Tô Triệt rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói. Phải biết rằng, là ngươi một mực theo dõi ta cho tới bây giờ cũng không có dây dưa cùng ngươi. Cho tới bây giờ cũng không có đánh bất kỳ chú ý gì đối với ngươi. Ngươi nếu không nguyện ý tin tưởng ta, vậy thì không nên đi theo ta nữa, không nên tạo thêm phiền toái cho ta. Nói như vậy, rất hợp lý a. Cách chương.